Hồi thứ 41, Diều già dắt trẻ, Lưu Huyền Đức qua đò. Một ngựa một thương, Triệu Tử Long cứu chúa. Nhắc lại, Trương Phi thấy sông Bạch Hà đã tu mạnh, liền dẫn quân xuống hạ lưu. Vừa gặp Tào Nhân, Phi chặn lại hỗn chiến, bỗng Hứa Chữ cũng chạy tới, Phi lại vung xà mâu giao phong. Hứa Chữ không dám ham đánh, phải cướp đường mà chạy. Phi đuổi đánh một thôi, rồi đón tiếp Huyền Đức, Khổng Minh cùng nhau men bờ sông lên thượng lưu, thì thấy Lưu Phong, Mi Trúc kéo quân đến dàn thuyền bè đợi sẵn. Mọi người cùng sang sông, trong hướng Phàn Thành mà đi. Khổng Minh sai phóng hỏa tiêu hủy hết thuyền bè, lửa bốc cháy rực mặt sông. Tào Nhân đại bại, thu thập tàn quân kéo trở lại Tân Giả đồn trú, rồi sai Tào Hồng về ra mắt Tháo, trình rõ việc thất trận. Tháo nghe qua đùng đùng nổi giận, mắng rằng: "Tên nhà quê Gia Cát Lượng sao dám như thế?" Liền huy động hết ba quân kéo ra đầy đồng khắp núi, tràn tới Tân Giả hạ trại, rồi truyền quân sĩ một mặt xẻ núi, một mặt lấp sông Bạch Hà, chia đại binh làm tám lộ, nhất tề tiến đánh Phàn Thành. Lưu Việp hiến kế rằng: "Thừa tướng vừa tới Tương Dương, thiết tưởng nên lấy lòng Tân Giả trước, nay Lưu Bị dời hết trăm họ Tân Giả sang Phàn Thành, nếu quân ta đánh thẳng vào đấy thì xương thịt dân hai huyện ra bùng hết, chi bằng trước hãy cho người tới chiêu hàng Lưu Bị, dù bị không hàng ta cũng tỏ được lòng yêu dân, còn nếu bị chịu hàng thì toàn giải đất Kinh Tương này không cần đánh mà yên ngay." Tháo nghe lời: "Ai có thể đi sứ bây giờ?" Lưu Việp nói: "Hiện có Từ Thứ ở đây làm chỗ thân tình với Bị, thừa tướng nên sai đi." "Thứ ra đi, sợ không về nữa." "Nếu không trở về, Thứ chỉ gây trò cười cho thiên hạ mà thôi. Thừa tướng đừng nghi ngờ điều ấy." Tháo bèn triệu Từ Thứ đến, bảo rằng: "Ta muốn đạp thẳng Phàn Thành, nhưng nghĩ thương hại tính mạng trăm họ. Vậy ông hãy đến thuyết Lưu Bị một chút, nếu y chịu tới hàng thì được tha tội và phong tước. Nếu cứ chấp mê thì sau khi thành tan quách đổ, quân dân cùng bị giết, ngọc đá đều ra tro. Ta biết ông có lòng trung nghĩa nên giao việc này cho ông, xin chớ phụ lòng." Từ Thứ vân mệnh ra đi. Khi đến Phàn Thành, được Huyền Đức, Khổng Minh ra đón tiếp, cùng nhau kể lại tình nghĩa cũ. Thứ nói: "Tào Tháo sai tôi đến chiêu hàng sứ quân, chẳng qua là lối mua chuộc lòng dân đấy thôi. Hiện nó đã chia đại binh ra tám lộ, đang lấp sông Bạch Hà mà tiến. Phàn Thành sợ không giữ nổi, sứ quân nên mau tính kế rút đi." Huyền Đức muốn mời Từ Thứ ở lại giúp sức. Thứ nói: "Tháo nó sai tôi tới đây, nếu tôi không về, ắt thiên hạ chê cười. Vả nay lão mẫu đã mất, tôi ân hận trọn đời. Thân tuy ở bên Tàu, nhưng thề quyết không bày một mẹo. Sứ quân đã có Ngọa Long phụ tá, thì lo gì nghiệp lớn chẳng thành. Thôi, Thứ xin bái biệt." Huyền Đức không dám cử Lưu. Thứ về ra mắt Tháo, nói rõ Huyền Đức không chịu hàng. Tháo nổi giận, tiến binh ngay hôm ấy. Huyền Đức ở Phàn Thành hỏi kế Khổng Minh. Khổng Minh nói: "Phải bỏ ngay thành này, kéo đến chiếm lấy Tương Dương tạm nghỉ." Huyền Đức luyến tiếc: "Nhưng còn trăm họ quyết lòng theo ta, nỡ nào bỏ lại đây?" Nên sai người đi báo cho khắp dân chúng hay, ai muốn đi thì đi, ai muốn ở lại thì ở lại. Bèn sai quan công ra bờ sông trước, soạn sẵn thuyền bè, Tôn Càn, Giản Ung thì đi khắp thành loan truyền: "Nay quân Tàu sắp đến, thành này cô lập không thể giữ lâu, trăm họ nhân dân ai muốn theo sứ quân thì mau mau qua đò." Dân dân hai huyện Tân Phàn nghe rao đều hô lớn: "Dù phải chết chúng tôi cũng xin theo sứ quân." Dứt lời ai nấy nức nở khóc mà sửa soạn đi ngay hôm ấy. Thôi thì kẻ diều già người dắt trẻ, bể con trai bồng con gái, kéo nhau đi như nước chảy ra bờ sông. Đoàn thuyền chở hết chuyến này đến chuyến khác, hai bên bờ tiếng khóc như ri. Huyền Đức đứng trên mũi thuyền trông thấy quang cảnh ấy, lòng đau như thắt, òa khóc lên rằng: "Chỉ vì một mình ta mà cả trăm họ mắc đại hạn này, ta còn sống làm gì nữa?" Dứt lời gieo mình xuống sông tự tử. Tả Hữu vội níu lại càng ngăn hết lời. Dân chúng nghe tin ấy ai cũng cảm động khóc lớn. Thuyền qua bờ phía nam, ngoảnh lại thấy dân chúng có người còn chưa qua được, cứ đứng bên bờ phía bắc trông theo mà khóc. Huyền Đức lập tức sai quan công phải thúc giục thuyền trở lại, chở cho qua kỳ hết mới thôi. Xong rồi, Huyền Đức lên ngựa, đem quân dân nhắm hướng Tương Dương mà đi. Khi tới cửa đông, thấy trên thành cờ quạt đỏ rực, bên hào cắm chi chích những chông chà. Huyền Đức dừng ngựa kêu lớn lên rằng: "Hiền Điệt Lưu Tông, Ta chỉ vì cứu trăm họ mà phải tới đây, thật không có bụng kia khác, hãy mau mở cửa. Lưu Tâu nghe Huyền Đức đến, sợ hãi không dám ra mặt. Thái Mạo Trương Doãn lên thẳng địch lâu, hô quân sĩ bắn tên xuống như mưa. Trăm họ đứng ngoài thành cứ trông lên chỗ địch lâu mà khóc. Bỗng thấy từ bên trong có một tướng kéo mấy trăm bộ hạ nhảy lên mặt thành, quát mắng Thái Mạo Trương Doãn: lũ giặc bán nước kia, Lưu sứ quân là bậc nhân đức, nay vì cứu dân mà tới đây, sao chúng mày cự tuyệt? Chúng nhìn lại thấy tướng ấy mình cao tám thước, mặt như trái táo chấp, vốn người Nghĩa Dương, họ Ngụy, tên Diên, tự là Văn Trường. Bây giờ Ngụy Diên vung đao chém hết quân sĩ giữ cửa, rồi mở toang cửa thành, hạ ngay cầu treo xuống hô lớn: xin mời hoàng thúc mau mau đem binh vào thành cùng giết lũ giặc bán nước. Trương Phi hăm hở thúc ngựa toan chạy ngay vào, nhưng Huyền Đức vội gọi giật lại: thôi, đừng làm cho trăm họ sợ hãi nữa. Trên thành, Ngụy Diên chỉ một mực kêu mời Huyền Đức đem quân vào, bỗng thấy một tướng khác từ trong thành phi ngựa kéo quân tới, lớn tiếng mắng Ngụy Diên: thằng vô danh tiểu tốt kia, sao mày dám gây loạn, đã thấy mặt đại tướng Văn Xính chưa? Ngụy Diên nổi giận, múa đao giục ngựa sắn tới đánh nhau, quân bộ hạ hai bên lăn vào đâm chém nhau loạn xạ. Tiếng reo hò trên thành như sấm rền. Huyền Đức than rằng: ai ngờ ta muốn cứu dân lại hóa ra hại dân, thôi không vào Tương Dương nữa. Khổng Minh nói: gần đây có Giang Lăng là nơi trọng yếu, chi bằng kéo tới chiếm lấy làm chỗ tạm trú. Huyền Đức nói: phải, chính hợp ý ta. Bèn đem ba quân dắt díu trăm họ bỏ Tương Dương kéo ra đường lớn nhắm hướng Giang Lăng. Nhân dân trong thành Tương Dương có nhiều người thừa lúc rối loạn trốn ra khỏi thành chạy theo Huyền Đức. Còn Ngụy Diên đánh nhau với Văn Xính suốt từ giờ Tỵ tới giờ Mùi, quân sĩ hai bên đều tử thương hết cả. Diên thấy Huyền Đức đã đi, bèn quất ngựa chạy theo tìm kiếm, nhưng vì ra chậm lạc lối không thấy đâu nữa, đành chạy sang quận Tràng Sa với quan thái thú Hàn Huyền. Bấy giờ Huyền Đức đem 10 vạn dân quân, xe lớn xe nhỏ vài ngàn cổ với gồng gánh mang sách đầy đường. Khi đi qua mộ Lưu Biểu, Huyền Đức đem các tướng tới bái lạy rồi khóc mà khấn rằng: bị là đứa em hèn nhục vô đức vô tài đã phụ lời ký thác của anh, tội này một mình em chịu, chẳng can gì đến trăm họ, xin anh linh của anh hãy thương mà cứu lấy nhân dân Kinh Tương qua cơn binh lửa anh ơi. Nghe lời khấn vái bi thiết, dân quân ai cũng ứa lệ cảm thương. Bỗng Thám Mã Phi báo: đại binh Tào Tháo đã đóng Phàn Thành, hiện đang thu thập thuyền bè, ngày hôm nay qua sông đuổi đánh. Các tướng đều nói Giang Lăng là nơi trọng địa, chiếm lấy đủ cự được giặc, giờ đem theo cả mấy vạn dân chúng, mỗi ngày chỉ được 10 dặm thì biết đến bao giờ mới tới nơi, ngộ quân Tào đuổi đến thì làm thế nào? Chi bằng hãy tạm bỏ trăm họ chạy trước đi là hơn. Huyền Đức ứa lệ nghẹn ngào nói: Phàn làm việc lớn, phải lấy dân làm gốc, nay dân đã tin mà theo, ta nỡ nào bỏ giữa đường cho đành. Trăm họ nghe câu ấy ai cũng ứa lệ sụt sùi. Người sau có thơ khen Huyền Đức rằng: lâm nạn lòng nhân chẳng bỏ dân, lên thuyền gạt lệ động lòng quân. Đến nay qua lại Trường Giang khẩu, tóc bạc bao người nhớ sứ quân. Nguyên văn: lâm nạn nhân tâm tồn bách tính, đăng châu huy lệ động tam quân. Chí kim bằng điếu tương Giang khẩu, phụ lão do nhiên ức sứ quân. Thế là Huyền Đức cứ dắt díu trăm họ chậm chậm mà đi. Khổng Minh nói: quân giặc chẳng mấy chốc đuổi đến, nên cho Vân Trường tới Giang Hạ cầu cứu với công tử Lưu Kỳ, nhờ công tử lập tức khởi binh và kéo chiến thuyền về cùng hội ở Giang Lăng. Huyền Đức nghe lời, liền viết thư giao cho Vân Trường đi cùng Tôn Càn, đem 500 quân qua Giang Hạ cầu cứu, lại sai Trương Phi đi Đoạn Hậu, sai Triệu Vân bảo vệ gia quyến, còn các tướng khác đều trong nom trăm họ mà đi. Đi như thế, thành thử mỗi ngày chỉ được hơn 10 dặm lại phải nghỉ. Nói về Tào Tháo ở Phàn Thành, sai người qua sông đến Tương Dương, triệu Lưu Tông sang diện kiến. Tông tiếp lệnh, sợ hãi không dám đi. Thái Mạo Trương Doãn xin đi trước. Vương Uy ngầm khuyên Tông rằng: tướng quân đã hàng, Huyền Đức đã chạy, ác Tháo đắc chí không đề phòng gì nữa. Vậy tướng quân hãy chấn chỉnh kỳ binh, ngầm mai phục sẵn, rồi lừa Tháo tới mà đánh bất thình lình thì có thể bắt sống được. Bắt được Tháo, ác tướng quân oai lừng thiên hạ. Trung Nguyên tuy rộng cũng chỉ việc truyền dịch mà dẹp yên. Cơ hội này thật là hiếm có, không nên bỏ lỡ. Lưu Tông đem mưu này bàn với Thái Mạo. Mạo mắng Uy rằng: Ngươi không hiểu mệnh trời, ai dám nói càn như vậy? Huy nổi giận mắng lớn, độ bán nước cầu Vinh kia, tao chỉ tiếc không ăn thịt sống được mày. Mạo tức giận toàn giết Huy, khoái việc càn mãi mới thôi. Mạo bèn đi cùng Trương Doãn đến Phàn Thành bái kiến Tào Tháo. Tháo thấy Mạo từ bộ mặt tới lời nói đều đầy vẻ nịnh bợ, bèn hỏi: quân mã Kinh Châu được bao nhiêu, tiền lương nhiều ít thế nào? Thái Mạo bẩm: quân kỵ được 5 vạn, bộ binh 15 vạn, thủy quân được 8 vạn, cộng tất cả 28 vạn, tiền lương quá nữa để ở Giang Lăng, còn các nơi, nơi nào cũng đủ cung cấp được 1 năm. Tháo lại hỏi: chiến thuyền được bao nhiêu và do ai quản lĩnh? Bẩm: chiến thuyền lớn nhỏ gồm hơn 7.000 chiếc và đều do hai chúng tôi đây chưởng quản. Tháo bèn phong Thái Mạo làm trấn nam hầu thủy quân đại đô đốc, phong Trương Doãn làm trợ thuận hầu thủy quân phó đô đốc. Hai người mừng rỡ bái tạ. Tháo lại an ủi: Lưu Cảnh Thăng mất đi mà con trai chịu hàng thuận, ta sẽ tâu thiên tử cho được vĩnh viễn làm chủ Kinh Châu. Mạo Doãn rất sung sướng lui ra. Tuân Du bảo Tháo: tôi xem Thái Mạo Trương Doãn chỉ là lũ xỉm nịnh, sau thừa tướng phong tước trọng lại còn dùng làm đô đốc thủy quân. Tháo mỉm cười nói: đâu phải ta không biết xét người, chỉ vì quân ta đều sinh trưởng ở phương Bắc, không quen thủy chiến nên tạm dùng hai người này, đợi xong việc bấy giờ sẽ hay. Thái Mạo Trương Doãn về ra mắt Lưu Tông, nói rõ việc Tào Tháo hứa bảo tấu cho Tông được trấn thủ Kinh Tương mãi mãi. Tông mừng rỡ vô cùng. Hôm sau cùng với mẹ là Thái Phu Nhân đem binh phụ tướng ấn qua sông bái nạp Tào Tháo. Tháo phụ úy xong, liền đem quân tướng Tùy Chinh sang đóng bên ngoài thành Tương Dương. Thái Mạo Trương Doãn bắt trăm họ Tương Dương phải bày án đốt hương hai bên đường nghênh bái. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đến đâu, Tháo cũng đem lời ngon ngọt phủ dụ, vào thành lên công đường ngồi đâu đó. Tháo sai người đi triệu khoái việc đến và dỗ dành: được Kinh Châu ta không đủ mừng, ta mừng là mừng được dị bộ vậy. Bèn phong khoái việc làm thái thú Giang Lăng, tước Phàn Thành Hầu. Bọn phó tống Phương Sáng đều được phong tước quan nội hầu, còn Lưu Tông thì Tháo cho làm thứ sử Thanh Châu, bắt phải lên đường ngay đi nhậm chức. Tông nghe mệnh, sợ hãi vô cùng, từ tạ rằng: Tông này quả thật không muốn làm quan, xin được sống ở nơi quê hương cha mẹ. Tháo có vẻ bất bình nói: Thanh Châu ở gần đế đô, ta cho tới trấn đấy để tiện đường về Triệu làm quan, xa Kinh Tương này, ắt khỏi lo ai mưu hại nữa. Tông 2-3 lần năn nỉ xin cáo quan, Tháo nhất định không nghe. Tông đành cùng mẹ lên đường đi Thanh Châu. Bây giờ chỉ có mỗi một viên tướng cũ là Vương Uy đi theo, còn các quan viên ai cũng chỉ tiễn chân đến bờ sông rồi trở lại. Mẹ con Lưu Tông đi khỏi, Tháo mới gọi Vu Cấm đến dặn: ngươi phải dẫn quân kinh kỵ đuổi theo mẹ con của Lưu Tông mà giết ngay đi, cho tuyệt mối lo sau này. Vu Cấm vâng lệnh kéo quân ra đi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Cấm nạt lớn rằng: ta vâng lệnh thừa tướng tới giết mẹ con nhà ngươi đây, phải mau mau dâng thủ cấp. Thái Phu Nhân ôm lấy Lưu Tông mà khóc thảm thiết. Vu Cấm thét quân sĩ xông vào hạ thủ. Vương Uy nổi giận lăn vào đánh nhau cũng bị quân Tào giết nốt. Quân sĩ giết xong Lưu Tông và Thái Phu Nhân, Vu Cấm đem 2 cái đầu về phục mệnh Tháo. Tháo trọng thưởng cho Cấm rồi sai quân đến Long Trung tìm bắt gia quyến Khổng Minh. Nào ngờ khi tới nơi chẳng thấy một ai, thì ra Khổng Minh đã biết trước thế nào cũng có việc ấy, nên đã sai người đem thuyền đưa hết cả sang nhà Tam Giang tránh nạn rồi. Tháo căm tức vô cùng. Tương Dương đã yên, Tuân Du tiến ra nói: Giang Lăng là nơi trọng yếu của Kinh Tương, tiền lương chứa ở đây rất nhiều, nếu để Lưu Bị chiếm mất thì tai vạ to lắm. Tháo nói: ta đâu có quên điều ấy. liền truyền lệnh tuyển một viên tướng Tương Dương cho đi trước dẫn đường. Bây giờ trong số các tướng Tương Dương chỉ có một mình Văn Xính là không thấy đâu. Tháo sai đi tìm gọi mãi, Xính mới đến. Tháo hỏi, sao ngươi đến chậm thế? Xính đáp, làm tôi mà không giúp chúa bảo toàn được bờ cõi, lòng thật hổ thẹn nên không mặt mũi nào tới sớm được. Nói rồi sụt sùi khóc, nước mắt tuôn ròng ròng. Tháo khen, thật là trung thần. Rồi cho làm thái thú giang hạ, ban tước quan nội hầu và sai đi trước mở đường. Có Thám Mã Phi báo, Lưu Bị đem theo trăm họ Phàn Thành Tân Giả, mỗi ngày chỉ đi được 10 dặm, tính ra từ hôm ấy tới nay chỉ mới được hơn 300 dặm. Tháo bèn truyền các tướng tuyển lấy 5.000 tinh binh khinh kỵ, chạy gấp đường đuổi theo, hạn cho một ngày một đêm phải đuổi kỳ kịp, rồi đại quân lục tục tiến sau. Nói về Huyền Đức dẫn 10 vạn dân ra đi, chỉ hơn 3.000 quân mã hộ vệ, cứ đi một đoạn lại nghỉ, từ từ tiến về Giang Lăng. Triệu Vân lo bảo vệ gia quyến Huyền Đức, Trương Phi thì đi chặn hậu. Bỗng Khổng Minh nói, Vân Trường qua Giang Hạ đã lâu mà chưa thấy tin gì về, không hiểu sự thể ra sao. Huyền Đức nói, vậy thì phiền quân sư thân tới lần nữa xem sao. Lưu Kỳ vốn cảm ơn dạy bảo ngày trước, nay quân sư tới ắt việc phải xong. Khổng Minh vâng lời, liền cùng Lưu Phong đem 500 quân qua Giang Hạ cầu cứu. Hôm ấy Huyền Đức đi cùng Giản Ung, Mi Trúc, Mi Phương, bỗng một ngọn gió lốc nổi lên, cuộn tròn trước đầu ngựa, rồi bụi cát tung trời, tối tăm mù mịt. Huyền Đức giật mình hỏi, điềm gì đây? Giản Ung vốn có thạo tính âm dương, liền bấm một quẻ, bỗng thất kinh nói, điềm này rất dữ, ứng vào ngay đêm nay, chúa công mau mau bỏ trăm họ mà đi thôi. Huyền Đức nói, trăm họ theo ta từ Tân Giả tới đây, nỡ nào bỏ giữa đường, nếu chúa công còn lưu luyến không chịu rời, ắt mắc đại họa. Huyền Đức bèn hỏi, mặt trước kia là vùng nào? Tả hữu thưa, phía trước là huyện Đương Dương, có một trái núi tên là Cảnh Sơn. Huyền Đức ra lệnh kéo tới núi ấy tạm đóng. Bây giờ là tiết cuối thu đầu đông, gió lạnh thấu xương, buổi tối vừa đổ xuống, tiếng khóc vang cả đồng nội. Đến canh tư, bỗng nghe tiếng reo hò vang trời dậy đất từ phía tây bắc tới, mỗi lúc một gần. Huyền Đức sợ hãi vội vã lên ngựa, kéo hơn 2.000 tinh binh bản bộ ra đón đánh. Quân Tàu tràn tới sức mạnh như nước vỡ đê, không sao địch nổi. Huyền Đức đang liều tự chiến, tình thế rất nguy cấp, thì Trương Phi kéo quân tới, vung xà mâu đánh mở đường máu, đưa anh ra thoát vòng vây, rồi cùng nhau trông về phía đông mà chạy. Bên phía quân Tàu có Văn Xính đổ ra chặn đường, Huyền Đức trông thấy quát mắng Xính rằng, đồ phản chủ kia còn mang mặt tới đây nữa à. Văn Xính thẹn đỏ mặt, quay ngựa kéo quân về phía đông bắc đi mất. Trương Phi vừa đánh vừa chạy, chạy mãi tới sáng, liền hò thét phía sau xa dần. Bây giờ Huyền Đức mới dừng ngựa nghỉ ngơi, nhìn lại quân tùy tùng chỉ còn hơn 100 kỵ binh. Còn trăm họ già trẻ gái trai gia quyến mình với Mi Trúc, Mi Phương, Giản Ung, Triệu Vân cùng 1.000 quân chẳng biết lạc về đâu nữa. Huyền Đức khóc lớn lên rằng, ôi hơn 10 vạn sinh linh vô tội, chỉ vì lưu luyến ta mà mắc nạn này. Chư tướng với vợ con cũng chẳng biết chết sống ra sao, thế này thì người lòng liêm dạ đá cũng phải tan lòng nát ruột. Đang khi than thở, bỗng thấy Mi Phương trên mặt còn bị cắm mũi tên, cố sức chạy về, miệng kêu ầm lên rằng Triệu Vân làm phản, bỏ theo quân Tàu rồi. Huyền Đức gắt, ác đi, đừng nói bậy, Tử Long là người tâm phúc cố cựu của ta, đời nào lại phản. Trương Phi nói, biết đâu, hoặc giả y thấy chúng ta nay thế cùng lực tận nên trở giáo theo Tào Tháo để mưu đồ phú quý đấy. Huyền Đức nói, Tử Long theo ta giữa lúc hoạn nạn mà lòng kiên trung như sắt đá, người như thế danh vọng giàu sang không lay chuyển nổi đâu. Mi Phương quả quyết nói, thì chính mắt tôi thấy Triệu Vân phi ngựa về phía tây bắc, tới chỗ quân Tàu rõ ràng. Trương Phi hăm hở nói, để tôi đi tìm hắn xem sao. Nếu quả thấy theo quân Tàu, tôi sẽ cho hắn một xà mâu này. Huyền Đức nói, thôi đi, đừng ngờ oan như thế, há không nhớ vụ anh hai của em giết Nhan Lương Văn Xú sao? Tử Long đi chuyến này hẳn vì lý do cấp bách gì đó, anh tin chắc Tử Long không bỏ ta. Trương Phi vẫn chưa tin, bèn dẫn 20 kỵ binh tới đầu cầu Trường Bản. Đến nơi, thấy phía đông cầu có một khu rừng, Phi bỗng nảy ra một kế, sai 20 quân kỵ vào rừng đốn nhánh cây, buộc vào đuôi ngựa, rồi cứ quất ngựa chạy đi chạy lại, trong ấy cho các bụi bay mù lên để làm nghi binh. Còn một mình Phi ra đường dừng ngựa trên cầu, cầm ngang xà mâu, mắt chăm chăm nhìn về phía tây chờ đợi. Nói về Triệu Vân, Từ hồi canh tư đêm trước, cứ lăn vào đám quân Tàu mà đánh giết, xung đột hết chỗ này tới chỗ nọ, đánh tới lúc trời sáng thì không thấy Huyền Đức đâu nữa, lại để lạc mất cả vợ con nhà chúa. Vân tự nghĩ, chủ mình đem hai vị phu nhân với tiểu chủ A Đẩu phó thác cho mình, giờ để tán lạc vào đám loạn quân mất cả, mình còn mặt mũi nào về nhìn chủ nữa, chi bằng liều chết đánh tràn một phen cố tìm xem tán lạc về đâu. Nghĩ rồi nhìn lại, thấy bên mình chỉ còn 30-40 quân kỵ đi theo, Vân tế ngựa xông thẳng vào đám loạn quân tìm kiếm. Bây giờ nhân dân hai huyện kêu khóc rất thảm thiết, vang dậy cả trời đất. Thôi thì người bị tên bắn đau đớn, kẻ bị giáo đâm gần chết, người kêu gào lạc mất con trai, kẻ bỏ con gái mà chạy, trăm nghìn đau khổ rối loạn không sao kể xiết. Triệu Vân đang nhớ nhác chạy tìm quanh, chợt thấy một người bị thương nằm trên đám cỏ, nhìn kỹ té ra là Giản Ung. Vân vội hỏi có thấy hai vị chủ mẫu đâu không. Ung ném đầu nói, lúc giặc tới gấp quá, hai phu nhân đã phải bỏ xa trượng, bồng A Đẩu chạy trốn. Tôi trông thấy phi ngựa chạy theo, nhưng qua chỗ sườn núi bị một tướng đâm vào giáo ngã xuống đất, ngựa bị tướng ấy cướp mất, tôi đau quá phải nằm lại đây. Vân lấy một con ngựa của người lính đưa cho Ung cưỡi, lại sai hai người dìu Ung về trước và dặn, ông về ra mắt xin giùm tôi, thưa với chúa công rằng Vân này dù phải lên trời xuống đất cũng nhất quyết đi tìm cho kỳ được hai vị chủ mẫu và tiểu chủ về, nếu không tìm được xin chết giữa sa trường cho xong. Dặn rồi tế ngựa về phía cầu Trường Bản mà tìm, chợt lại nghe tiếng người kêu lớn, Triệu Vân tướng quân đi đâu đấy? Vân gò ngựa hỏi, ngươi là ai? Thì thấy một lính nằm dưới đất thưa rằng, tôi là lính hộ xe dưới trướng Lưu Sứ Quân, vì bị trúng tên phải nằm ở đây. Vân liền hỏi tin tức hai vị phu nhân, người ấy nói, hồi nãy tôi thấy Cam phu nhân xõa tóc đi chân không, chạy lẫn vào một đám đông đàn bà con gái, rồi cùng chạy về hướng nam kia. Vân nghe xong không kịp cứu người lính nữa, vội vã phóng ngựa về phía nam để tìm, thì thấy một đám đông cả phụ nữ lẫn đàn ông độ vài trăm người đang dắt díu nhau mà chạy. Vân gọi lớn lên rằng, có Cam phu nhân ở trong ấy không? Quả nhiên có Cam phu nhân ở đấy, bây giờ đang ở lẫn phía sau đoàn người. Thấy Triệu Vân đến, phu nhân khóc òa lên, Vân vội xuống ngựa, bỏ giáo vấy lại và khóc rằng, để chủ mẫu phải thất tán sợ hãi thật là tội nạn của Vân. Chẳng hay mi phu nhân với tiểu chủ đâu rồi. Cam phu nhân nói, ta với mi phu nhân bị giặc đuổi, phải bỏ xe lẫn vào trăm họ chạy bộ, bỗng một toán quân xông tới đánh phá, mọi người chạy toán loạn cả. Từ lúc ấy cho đến bây giờ, chẳng thấy phu nhân với A Đẩu đâu nữa, một mình ta chạy trốn tới đây. Đang trò chuyện, bỗng nghe dân chúng náo động, kêu la thất thanh, một đoàn quân kéo đến, Vân vội cầm giáo nhảy lên yên, trông ra thấy một người bị trói giò trên lưng ngựa, nhìn kỹ, té ra là Mi Trúc. Phía sau một tướng quân tay cầm đại đao, kéo hơn ngàn quân rầm rập chạy tới. Nguyên tướng ấy chính là Thuần Vu Đạo, bộ hạ của Tào Nhân đã bắt được Mi Trúc và đang giải về dân công. Vân thét lớn một tiếng, thúc ngựa vùng giáo tới đâm. Thuần Vu Đạo chống không nổi, bị trúng một giáo chết lăn xuống đất. Quân Tào hoảng hồn bỏ chạy hết. Vân cứu được Mi Trúc, cướp lấy hai con ngựa, mời Cam phu nhân cưỡi một con, Mi Trúc một con, rồi Vân đi trước mở đường máu, đưa tới đầu cầu Trường Bản thì thấy Trương Phi đang dừng ngựa trên cầu, cầm ngang xà mâu, tròn mắt gọi lớn, Tử Long sao lại phản anh ta? Vân ngạc nhiên, vì chưa tìm thấy chủ mẫu và tiểu chủ nên chưa về được, sao lại bảo ta phản? Phi nói, nếu không có Giản Ung về báo trước, có lẽ lúc này tôi khó để ông yên. Vân hỏi, chúa công hiện ở đâu? Ở ngay phía trước kia, cách đây không xa. Vân bảo Mi Trúc, Tử Trọng, hãy đưa chủ mẫu về trước để tôi trở lại tìm mi phu nhân và tiểu chủ. Nói rồi dẫn vài kỵ binh quay lưng lại đường cũ, chạy được một quãng, gặp một tướng tay cầm trường thương, lưng đeo thanh kiếm, kéo vài chục quân kỵ chạy đến. Vân không nói nửa lời, xông vào đánh ngay. Hai ngựa chỉ giao đấu một hiệp, Vân đã đâm chết tướng ấy. Bọn quân kỵ bỏ chạy hết. Thì ra đó là viên tướng theo gươm báu đi hầu bên mình Tào Tháo, tên là Hạ Hầu Ân. Tháo vốn có hai thanh kiếm rất quý, một thanh tên là Ỷ Thiên, một thanh là Thanh Can. Thanh Ỷ Thiên, Tháo luôn luôn đeo bên mình, còn thanh Thanh Can giao cho Hạ Hầu Ân, gươm này chém sắc như chém bùn, cực kỳ nhọn sắc, không bảo kiếm nào bằng. Bây giờ Hạ Hầu Ân cậy sức khỏe, đeo gươm báu, kéo quân đi cướp bóc của dân chạy loạn, vô phúc thế nào lại gặp Triệu Vân, Vân đâm chết Ân, rồi đoạt lấy gươm. Thấy ở chuôi gươm có khảm hai chữ Thanh Can bằng vàng thì biết là gươm báu, bèn đeo lấy, rồi lại lên ngựa cầm giáo xông vào đám đông. Quay lại nhìn thì quân thủ hạ chẳng còn ai, một mình trơ trọi giữa cái biển quân Tàu. Vân không hề nản chí, cứ xông xáo vào tìm kiếm. Hễ gặp quân Kinh Tương chạy loạn, Vân lại hỏi có thấy My phu nhân ở đâu không. Bỗng một người trỏ tay nói: "Tôi thấy phu nhân bồng con thơ, chân trái bị thương không chạy được, phải lê ngồi phía sau bức tường nhà đổ phía trước kia kìa." Vân nghe tin, chạy ngay tới đấy tìm, thì thấy trên nền một cái nhà bị đốt, còn trơ lại bức tường sứt mẻ. Quả có My phu nhân đang ngồi bồng a đẩu, nép sau bức tường mà khóc bên cạnh cái giếng khô. Vân vội vã xuống ngựa, bái phục xuống đất. My phu nhân nói: "Tôi được gặp tướng quân đây, quả là mệnh a đẩu còn dài, vậy mong hãy thương đến cha nó, nửa đời bôn ba lận đận, chỉ được mỗi một giọt máu này, tướng quân hãy bảo hộ thằng bé này về cho nó được thấy mặt cha, tôi chết không ân hận gì nữa." Vân nói: "Để phu nhân mắc nạn là tội lớn của Vân. Thôi, không nói nhiều, mời phu nhân lên ngựa, tiểu tướng xin đi bộ tử chiến với giặc, đưa phu nhân ra khỏi trùng vây." Phu nhân lắc đầu gạt đi: "Không không, tướng quân phải cần ngựa mới được. Tính mạng thằng bé này chỉ trông cậy một tướng quân, tôi đã bị thương nặng chết còn tiếc gì. Xin mau mau bế nó đi ngay, chớ để mang lụy vì tôi." Vân bỗng giật mình nghe ngóng rồi dục giả: "Kìa, tiếng reo hò đã gần lắm, quân giặc sắp tràn vào tới đây, mời phu nhân lên ngựa ngay cho." Phu nhân quả quyết: "Tôi đau quá, không thể nào đi được nữa, thôi chớ làm nguy khốn cả đôi bên bây giờ." Dứt lời, bế xốc a đẩu lên đưa cho Triệu Vân, tha thiết dặn: "Tính mạng đứa con này hoàn toàn nằm trong tay tướng quân đấy." Vân năm lần bảy lượt dục phu nhân lên ngựa, phu nhân vẫn không nghe. Bỗng tiếng hò hét của giặc nổi lên, Vân hoảng hốt kêu lớn: "Trời ơi, phu nhân không nghe lời tôi, truy binh chúng ập đến vào đây thì làm thế nào?" Phu nhân bèn đặt quách a đẩu xuống đất, rồi gieo mình xuống cái giếng khô tự tử. Người sau có thơ khen rằng: "Chiến tướng xa trường cậy vó câu, chạy chân bồng chúa thoát làm sao, đành ca một chết, lưu nòi Hán, dũng liệt khen thay bậc nữ lưu." Nguyên văn: "Chiến trường toàn bằng mã lực đa, bộ hành chẩm bả ấu quân phò, biện tương nhất tử tồn lưu tự, dũng quyết hoàng khuy nữ trượng phu." Triệu Vân thấy phu nhân liều mình thì bàng hoàng kinh hãi, sợ quân Tào tới cướp xác. Vân vội xô đổ bức tường che lấp kín miệng giếng, đắp điếm cho phu nhân xong rồi mới cởi dây buộc giáp, tháo dòng kính yểm tâm ra, bọc lấy a đẩu đeo vào trước ngực, thắt lại mối dây, rồi cầm giáo lên ngựa. Vừa chạy ra gặp ngay một tướng kéo đội binh biến đến, đó là Án Minh, bộ tướng của Tào Hồng, tay cầm con dao hai lưỡi ba mũi, xông tới đâm Vân. Vân vùng giáo đánh không đầy ba hiệp đã đâm Án Minh chết lăn xuống đất, rồi đánh tan đám quân ấy, mở đường máu chạy ra. Chạy được một quãng bị một đoàn quân chặn đánh, viên đại tướng dẫn đầu oai phong hùng hổ dưới lá cờ lớn đề bốn chữ Hà Giang Trương Cáp. Vân chẳng nói chẳng rằng, vùng giáo đánh ngay. Qua hơn 10 hiệp bất phân thắng bại, Vân không dám ham đánh nữa, phải cướp đường mà chạy. Trương Cáp phóng ngựa đuổi theo, Vân ra roi quất ngựa chạy miết. Không ngờ đang chạy chợt nghe sầm một tiếng, cả người lẫn ngựa sa xuống cái hố. Cáp hăm hở xông tới đâm Vân. Bỗng một đạo hồng quang từ dưới hố lóe lên như cầu vồng sáng rực, và con ngựa của Vân tung mình vọt lên khỏi hố. Người sau có thơ rằng: "Rồng xa hố thẳm lóe cầu vồng, ngựa chiến tung mình thoát tới sông, chân mệnh đế vương điềm đã rõ, tướng nhờ phúc chúa khét oai phong." Nguyên văn: "Hồ quang vận thể khổng long phi, chính mã xung khai trường bản pha, tứ thập nhị niên chân mệnh chúa, tướng quân nhân đắc hiển thần uy." Trương Cáp trông thấy ánh hồng quang, rồi thấy ngựa Vân vọt bay lên thì giật mình kinh ngạc lùi lại. Triệu Vân thừa thế quất ngựa chạy thoát. Đang chạy, bỗng lại nghe mặt trước mặt sau đều có tiếng thét lớn: "Bớ Triệu Vân, chớ chạy! Triệu Vân, đừng chạy nữa!" Thì ra mặt trước có hai tướng vung hai thứ binh khí chặn đường, mặt sau lại thêm hai tướng khác kéo quân đuổi tới. Hai tướng phía trước là Tiêu Xúc và Trương Nam, hai tướng đuổi sau là Mã Diện và Trương Khải. Bốn tướng đều là thủ hạ cũ của Viên Thiệu đã hàng Tàu. Triệu Vân trổ hết sức đánh với bốn tướng, rồi quân Tàu lũ lượt kéo đến vây kín. Vân bèn rút bảo kiếm Thanh Can ra chém loạn đả, lưỡi kiếm bay tới đâu chặt cục đau thương, chém toạc áo giáp tới đấy, máu phun như suối. Các tướng kinh hãi giạt ra. Vân nhờ thế phóng ngựa băng thoát trùng vây mà chạy. Bây giờ Tháo đứng trên núi Cảnh Sơn quan sát chiến trường, Bỗng thấy một tướng chạy tới đâu cũng không ai địch nổi, liền hỏi Tả Hữu: "Tướng kia là ai mà hùng dũng thế?" Tào Hồng bèn phi ngựa xuống tới gần chân núi gọi lớn: "Chiến tướng đang chạy kia, cho biết tên họ là gì?" Triệu Vân nghe gọi, quay mặt lại đáp: "Thường Sơn Triệu Tử Long đây." Tào Hồng quay ngựa lên nói với Tháo. Tháo nói: "Thật là một hổ tướng, ta phải dùng mẹo mà bắt sống lấy." Tức thì hai người phi ngựa đi truyền lệnh khắp các nơi, hễ Triệu Vân tới không được bắt tên, phải làm sao bắt sống lấy đem về nạp. Cũng nhờ có lệnh ấy mà Triệu Vân thoát nạn, tới đâu cũng không bị cung nỏ bắn, chỉ việc vung giáo đánh phá mà chạy qua. Và có lẽ cũng nhờ hồng phúc của A Đẩu nữa mới thoát khỏi chỗ trăm vạn quân Tào như vậy. Tính ra trận ấy Triệu Vân một mình một ngựa, lại phải đèo A Đẩu trong mình mà phá bao nhiêu vòng vây, chém gãy hai cây cờ lớn, cướp ba ngọn giáo dài, và trước sau giáo đâm gươm chém hơn 50 viên tướng Tào bỏ mạng. Người sau có thơ khen rằng: "Máu đẫm chinh y giáp nhuốm hồng, đương dương ai dám chọi uy phong, ngàn xưa cứu chúa tài xung trận, đệ nhất Thường Sơn Triệu Tử Long." Nguyên văn: "Huyền nhiễm chinh bào thấu giáp hồng, đương dương thùy cảm giữ tranh phong, cổ lai xung trận phò nguy chúa, chỉ hữu Thường Sơn Triệu Tử Long." Bây giờ Triệu Vân đánh phá hết các vòng vây ra khỏi trận địa, nhìn lại áo bào thấy máu đã nhuộm đỏ rực ướt đầm, bèn dục ngựa nhắm hướng đông mà đi. Đang đi bỗng lại đụng hai cánh quân từ sườn đồi đổ ra chặn lối. Hai tướng dẫn đầu là Chung Tấn và Chung Thân, hai anh em ruột, cùng là bộ tướng Hà Hầu Đôn. Một tướng cầm búa lớn, một tướng sử dụng cây quạch kích, cùng hét lớn: "Bớ Triệu Vân, mau mau xuống ngựa chịu trói." Đó chính là vừa lìa hang cọp qua nanh sắt, lại lạc đầm rồng vướng sóng to. Chưa biết Triệu Vân thoát thân bằng cách nào, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: "Trước đây Khổng Minh mách kế cho Lưu Kỳ lấy trước chạy là hơn hết. Đến hồi này mách kế cho Huyền Đức cũng là tẩu vi thượng sách. Nhưng Lưu Kỳ chạy thì thoát nạn, Huyền Đức chạy mấy chặng vẫn chưa hết hạn. Là vì sao? Đó là vì Huyền Đức mấy lần không nỡ làm việc trái lòng nhân, cho nên phải mang lụy. Nếu không vì bất nhẫn mà cướp đất Lưu Biểu thì đã khỏi phải chạy. Nếu nhẫn tâm cướp đất của Lưu Tông, ác cũng khỏi phải chạy. Nếu nhẫn tâm bỏ trăm họ, ác đã chạy được nhẹ mình và chạy thoát xa quân thù, khỏi hao binh tổ mã, cho đến nỗi quân tướng tản lạc, vợ bỏ mình vì nạn, đều chỉ vì Huyền Đức quá nhân ái, chứ không phải Khổng Minh thấp mưu đâu. Giết Thái Thị, trời không mượn tay Huyền Đức, kết liễu đời Lưu Tông, trời không mượn tay Lưu Kỳ, mà cả hai đều chết về tay Tào Tháo, đó là cái khéo của tạo vật vậy. Nhưng về phần Tháo, thử hỏi, Trương Tú cũng hàng sao Tháo không giết, Trương Lỗ hàng, Tháo cũng không giết, cho đến Viêm Đàm, lúc mới hàng chưa lộ ý phản trắc, Tháo cũng chưa giết. Thế mà chỉ riêng mẹ con Lưu Tông vừa hàng đã bị Tháo giết ngay lập tức. Vì sao lại như thế? Thưa rằng, ý Lưu Tông muốn làm chúa Kinh Châu vĩnh viễn, nếu không được thế, ắt hối hận ắt oán hận. Tông đã oán Tháo thì những bề tôi cũ của Tông chưa chịu hàng ắt nhóm lại mồi lửa, đó là mối nguy cho Tháo. Còn những bề tôi đã hàng Tháo mà thấy chủ cũ vẫn còn sờ sờ ra đó cũng sinh ra hai lòng chân trong chân ngoài rình chờ thời cơ, đó là hai cái mối lo của Tháo. Vả Tháo đang rấp qua sông muốn đánh Giang Nam mà lỡ ra Lưu Tông lại hòa hợp với Lưu Kỳ, liên kết thêm Lưu Bị thành cái tai vạ sát nách, đó là ba điều đáng sợ. Tháo đã tính toán kỹ càng như thế rồi, và đã thế thì Lưu Tông dù có muốn thoát cái chết cũng không sao thoát nổi. Ở Đàn Khê, Triệu Vân có 300 quân mà không cứu được Huyền Đức. Ở Dương Đương, Trương Bản, Vân chỉ trơ trọi một mình một ngựa mà lại cứu được A Đẩu, thật là việc không thể lường trước được. Quan Công đưa hai vị phu nhân qua suốt năm cửa ải mà bảo hộ được bình yên. Tử Long chỉ việc đưa một phu nhân tới cầu Trường Bản mà không đưa được, đó lại là một việc không ngờ nữa. Hoặc có người bảo rằng cứu được Huyền Đức ở Đàm Khê không phải là nhờ sức con ngựa tài, cứu được A Đẩu ở Dương Đương không phải là nhờ sức viên tướng giỏi, đó toàn là nhờ trời cả, chẳng phải do người. Xin thưa rằng Quan Công đem hết nghĩa thờ anh, Tử Long hết lòng trung thành cứu chúa là do trời mà cũng do người nữa. Huyền Đức bỏ Kinh Châu đã bỏ mất cái địa lợi, nhưng còn may được nhờ trời thương, nhờ người giúp vậy. Tôn Sách tin chắc Thái Sử Từ dù mới hàng cũng không dối trá, Huyền Đức tin Tử Long dù gặp hoạn nạn cũng không đuổi lòng. Một đằng vì nhận xét nhất thời mà tin nhau, một đằng vì xét kỹ hành động hàng ngày mà tin nhau. Thường thường, văn tự ảo diệu ở chỗ có những mâu thuẫn nghịch chiếu nhau. Nếu My Phương không tố cáo, Trương Phi không nghi ngờ Triệu Vân, thì cái tài biết người của Huyền Đức chưa cao lắm, mà lòng trung của Vân cũng chưa nổi trội. Văn tự sự Tam Quốc Chí thường khéo ở chỗ dùng nghịch cảnh như thế. Từ thị không tự tử là sống để báo thù cho chồng, My phu nhân tự tử là chết để cho con chồng sống. Hai người đều là vợ hiền, Ngô phu nhân sắp chết đem con lớn phó thác cho bề tôi giỏi, My phu nhân sắp chết đem con thơ phó thác cho danh tướng, cả hai cùng là hiền mẫu, nhưng xét ra thì liều chết khó hơn là không chết, phó thác con trong lúc lâm nạn còn khó khăn hơn là phó thác con lúc nằm trên giường bệnh. Cho nên có thể nói rằng My phu nhân Hiền Đức còn hơn hai vị phu nhân bên Đông Ngô vậy. Việc Huyền Đức chiếm Trường Sa, Ngụy Diên cứu Hoàng Trung còn cách nhiều hồi nữa mới đến, thế mà ở hồi này Ngụy Diên đã sớm xuất hiện trên mặt thành Tương Dương rồi bỗng chốc lại đi khỏi. Kể việc này không phải là vô ích cho chuyện mà chính là mắc sẵn mối dây cho chuyện sau này vậy. Kể chuyện không khó ở chỗ thâu gồm tụ hợp mà khó ở chỗ kể phân tán. Như trận Dương Đương Trường Bản, Huyền Đức cùng hai phu nhân A Đẩu và các tướng tán lạc đi năm nơi bảy chốn mà kể cho khắp được thật là khó thay. Thế mà tác giả chỉ tả một Triệu Vân xông pha đi tìm rồi mượn lời người này kể việc thất tán của người kia mà lần lượt kể được đầy đủ rõ ràng. Ngoài phần chính bút còn có phần bàn bút tả gió heo may lạnh lẽo, tiếng đêm thu xào xạc, tiếng khóc văng vẳng khắp đồng nội, mấy ngàn chiến sĩ với trăm họ chạy loạn trong cảnh tang thương, chỗ nào cũng được chấm phá bằng vài nét bút để vẽ nên một bức tranh đầy đủ. Ta đã đọc sách sử ký, thấy đoạn tả trận Cai Hạ, có tả Hạng Vũ xúc động, tả Ngu Cơ liều mình, tiếng Sở Ca nổi dậy, núi Cửu Lý rộng rã, 8.000 đệ tử bàng hoàng, Hàn Tín điều khiển 3 quân, các gia tướng mai phục 10 mặt, rồi đến cả cảnh Bá Vương tự vẫn ở Ô Giang. Văn ký sự thật là tuyệt diệu, những tưởng không văn nào sánh kịp. Nay đọc văn Tam Quốc Chí tế đoạn tả trận Dương Đương Trường Bản, bất giác không phục lại tưởng Long Môn tiên sinh sống lại vậy. Chú thích: Long Môn, quê của Tư Mã Thiên, tác giả cuốn sử ký.